Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755, chương 756, muốn nổ lô. Gia Cát Minh vốn cho rằng dược dịch tinh hoa cùng Hắc Thiên Ma Viên máu tươi dung hợp ra không tệ, dù sao Hắc Thiên Ma Viên máu tươi bị chính mình tinh luyện qua, biến đến ôn hòa lên, hẳn là có thể đầy đủ tùy tiện dung hợp. Thế nhưng là không nghĩ tới cả hai vừa mới tiếp xúc, xuất hiện to lớn bài xích, muốn khiến cho chúng nó dung hợp được vô cùng khó khăn. Không có cách, Gia Cát Minh đành phải thêm đại linh hồn lực, cưỡng ép làm dung hợp. Thế nhưng là vừa đến phản, bị Gia Cát Minh cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau dược dịch tinh hoa cùng Hắc Thiên Ma Viên máu tươi bắt đầu đập vào, cuồn cuộn năng lượng khuếch tán ra đến, lò luyện đan run rẩy lên, bị lam sắc hỏa diễm bao khỏa dược dịch cùng máu tươi xuất hiện bắn ngược, lò luyện đan chấn động càng ngày càng lợi hại. Gia Cát Minh sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm giác sắp nổ lô, hắn càng là cưỡng ép áp chế dược dịch cùng máu tươi bạo phát đi ra lực lượng, đoán chừng sẽ trực tiếp nổ lô, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá tên đã trên dây, không phát không được, mà lại Gia Cát Minh cũng tìm không thấy phương pháp bổ cứu. Thế nào, tình huống có điểm gì là lạ, không biết có người phát hiện lò luyện đan dị thường. Tại rung động kịch liệt, mà lại trong lò luyện đan, có một cỗ năng lượng ba động khuếch tán ra đến, dường như lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung bộ dáng. Muốn nổ lô thôi, tự nhiên nhịn không được nói một câu. Người chung quanh tuy nhiên đang đàm luận, nhưng là cố ý hạ giọng, tự nhiên thanh âm che lại toàn trường. Tất cả mọi người nghe đến tự nhiên lời nói, cơ hồ cùng một thời gian, ngạc nhiên, hiếu kỳ, băng lãnh ánh mắt rơi vào tự nhiên trên thân. Ngạc nhiên, hiếu kỳ ánh mắt đến từ chung quanh đại thế lực người, mà băng lãnh ánh mắt thì là Mộ Dung gia đệ tử bắn ra, cũng là trên đài cao Gia Cát Minh, cũng đối tự nhiên đưa qua một đạo băng lãnh ánh mắt. Gia Cát gia đệ tử trong lòng 10 phần phẫn nộ, bọn họ trưởng bối tại luyện đan, tiểu tử này lại đang giễu cợt, cười trên nỗi đau của người khác, để bọn hắn không gì sánh được sinh khí. Gia Cát Minh cũng 10 phần phẫn nộ, hắn hiện tại có chút hoảng hốt chạy bừa, đột nhiên nghe đến một tiếng chào phúng, nội tâm tự nhiên vô cùng phẫn nộ, nhưng bây giờ ngàn cân treo sợi tóc, vừa không cẩn thận liền sẽ nổ lô, hắn không có thời gian để ý tới đối phương. Mộ Dung Huyên vạn vạn không nghĩ đến, tự nhiên gia hỏa này to gan lớn mật, công nhiên chào phúng Gia Cát Minh luyện đan nổ lô, đây không phải kéo cừu hận à? Không khỏi lôi kéo một chút tự nhiên ống tay áo, làm gì, ta nói không sai a, tự nhiên bất mãn nói ra. Mộ Dung Huyên khó thở, dứt khoát không để ý tới tự nhiên, liền để gia hỏa này tiếp tục đắc tội với người đi. Gia Cát Minh, lão phu đến giúp ngươi một tay, xem dưới khán đài. Một vị thanh y lão giả phi thân đi vào trên đài, đồng thời linh hồn lực lan tràn mà ra, tiến vào trong lò luyện đan, cùng Gia Cát Minh cùng một chỗ trấn áp bạo động dược dịch năng lượng. Thanh Sơn Thành luyện dược công hội Bạch hội trưởng xuất thủ, Bạch hội trưởng cũng là luyện đan đại tông sư, trợ giúp Gia Cát Minh cùng một chỗ trấn áp, hẳn là sẽ không nổ lô. Người chung quanh chỉ ra thanh y lão giả thân phận, không sai biệt lắm còn có 2 phút đồng hồ hai bên liền sẽ nổ lô. Giờ phút này tự nhiên trong miệng lại nhảy ra một câu, trong nháy mắt tự nhiên lại hấp dẫn người chung quanh cừu hận. Gia Cát gia đệ tử nhìn về phía tự nhiên ánh mắt mang theo nghiến răng nghiến lợi, con hàng này người nào bỏ vào đến, chẳng lẽ không biết tại người khác luyện đan thời điểm không được lớn tiếng quấy nhiễu à? Người trẻ tuổi làm càn, chúng ta tại luyện đan, dùng người không được lớn tiếng ồn ào. Bay đi lên thanh y lão già, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng tự nhiên quát. Buồn cười, người lung tung làm trở ngại chứ không giúp gì cũng liền thôi. Còn lực lượng 10 phần, tự nhiên lắc đầu. Ngươi, Bạch hội trưởng nhất thời tức giận đến dựng râu trừng mắt. Người chung quanh im lặng, người thanh niên này là ai nhà? Không chỉ có đắc tội Gia Cát gia, hiện tại lại đắc tội Thanh Sơn thành Bạch hội trưởng. Chẳng lẽ hắn không biết hai người thân phận à? Hoặc là gia tộc rất cường đại, không sợ đắc tội hai người. Nhìn đến tự nhiên ngồi bên cạnh Mộ Dung Huyên, có ít người nhận ra, Mộ Dung Huyên là Giao Trì Thánh Địa đệ tử. Nói như vậy xuất khẩu trào phúng Gia Cát Minh cùng Bạch hội trưởng thanh niên, cũng tới từ Giao Trì Thánh Địa, coi như không phải Giao Trì Thánh Địa đệ tử, cũng cùng Giao Trì Thánh Địa có quan hệ. Cái này thời điểm, mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Giao Trì Thánh Địa một vị đến quan sát trưởng lão. Phát hiện mọi người chung quanh nhìn về phía hắn, đành phải giải thích nói, hắn là đời thứ 9 Giao Trì Chiến Thần, đến quan sát luyện đan chỉ là một vị phổ thông chân thần trưởng lão. Luận thực lực, hắn mạnh hơn tự nhiên quá nhiều, nhưng là luận thân phận, hắn so ra kém tự nhiên. Bởi vì Giao Trì Chiến Thần địa vị gần với tông chủ, cho nên lúc trước tự nhiên mở miệng nói chuyện đắc tội Gia Cát gia cùng Bạch hội trưởng, vị trưởng lão này không có mở miệng quát lớn tự nhiên, cũng không có quát lớn tự nhiên quyền lợi. Người ở chung quanh nghe đến vị trưởng lão này giải thích, nhất thời mắt lộ ra cổ quái nhìn về phía tự nhiên, trong lòng âm thầm nghĩ tới, đã sớm nghe nói đời thứ 9 Giao Trì Chiến Thần là một vị không có chút nào tu vi người, hiện tại xem xét còn thật vô dụng. Tại trên người đối phương cảm nhận được bất luận cái gì linh lực ba động, hiển nhiên là một người bình thường. Một cái không có chút nào tu vi người lại công nhiên đắc tội Gia Cát gia cùng Bạch hội trưởng, quả thực chính là vì Giao Trì Thánh Địa chiêu hắc a. Cũng không biết Giao Trì nữ hoàng nghĩ như thế nào, thế mà tìm dạng này một cái không biết xử sự người làm Giao Trì Chiến Thần. Ở phía dưới chúng người biết được tự nhiên thân phận mà rơi vào ngắn ngủi trầm mặc thời điểm, trên đài cao Gia Cát Minh cùng Bạch hội trưởng lại rơi vào lo lắng trong trạng thái. Tại sao có thể như vậy? Bạch hội trưởng vò đầu bứt tai. Gia Cát Minh ánh mắt bên trong cũng mang theo một chút bối rối cùng lo lắng. Bạch hội trưởng lên đài trợ trận, dùng linh hồn lực trợ giúp Gia Cát Minh trấn áp lò luyện đan hai loại thuốc dẫn dung hợp sinh ra năng lượng, không chỉ có không có ngăn chặn, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đúng như tự nhiên chỗ nói, nếu như một mực giống tiếp tục như vậy lời nói, đoán chừng 2 phút đồng hồ thì nổ lô. Có lẽ kiên trì không 2 phút đồng hồ, Gia Cát Minh sắc mặt khó coi nhìn về phía tự nhiên. Thật bị đối phương nói bên trong, không qua đối phương không có chút nào tu vi, chẳng lẽ hội luyện đan bất thành, vừa mới Giao Trì Thánh Địa giải thích tự nhiên thân phận. Gia Cát Minh cũng nghe đến, biết được tự nhiên thân phận, đối phương ánh mắt quá độc ác, nói 2 phút đồng hồ muốn nổ lô. Thật muốn nổ lô, đối phương đã nhìn ra, như vậy cần phải có biện pháp giải quyết, vị tiểu hữu này, còn mời giải hoặc. Nghĩ tới đây, Gia Cát Minh là một cái lớn mật cử động, liền hắn cũng không nghĩ ra cử động, hướng tự nhiên chắp tay ôm quyền, khiêm tốn thỉnh giáo. Người chung quanh nhìn đến Gia Cát Minh cách làm, đều có chút mộng, không có lầm chứ. Gia Cát Minh vị này luyện đan đại tông sư, thế mà để một cái không có tu luyện phàm nhân chỉ điểm hắn. Ha ha, người nhìn ta lại là luyện đan người sao? Đối mặt Gia Cát Minh thỉnh giáo, tự nhiên cười cười. Gia Cát Minh hồ nghi, cũng cảm thấy đối phương hẳn là sẽ không luyện đan, một cái không có tu vi người luyện cái búa đan, có thể là đối phương vì sao một miệng nói ra Bạch hội trưởng đến giúp đỡ, nổ lô sẽ nhanh hơn, mà lại đối phương nói 2 phút đồng hồ hội nổ lô. Hai người bọn họ cảm giác 2 phút đồng hồ liền sẽ nổ lô. trước hết để cho lão đầu kia triệt hồi linh hồn lực. Hai người các ngươi làm không được tâm ý tương thông, hai loại khác biệt linh hồn áp chế, hơi không cẩn thận liền sẽ nổ lô, sau đó 7 tầng hỏa diễm dung nhập dược dịch tinh hoa, 3 tầng hỏa diễm dung nhập máu tươi bên trong, lấy tiểu hỏa chậm nấu, lấy ra một loại ấm bổ hình dược tài, để lão đầu kia giúp ngươi dung hợp thành dược dịch, tại rót vào bên trong. Ngay tại Gia Cát Minh cảm thấy mình luyện đan nhất định thất bại thời điểm, tự nhiên mở miệng nói ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.